Hợp đồng tình ái, chương 8, góc truyện audio.com. Mộc Diệp vì bị Cao Lãnh ép vào tường nên phát hoảng hét toáng lên, anh muốn làm gì? Anh cười nhẹ rồi nói nham hiểm, em nghĩ tôi sẽ làm gì với thân thể này của em? Tay anh sờ lên mặt cô lướt nhẹ xuống cổ rồi dừng lại ở nơi phập phồng. Đầu như nghĩ điều đen tối gì đó khiến hai má cô đỏ ửng lên như hai quả cà chua. Biến thái, anh hơi nhếch mày, vậy thì phải làm đúng bổn phận rồi. Nói rồi anh áp bạc môi mỏng của mình lên đôi môi anh đào của cô. Vì bị cưỡng hôn bất ngờ thêm việc cô không muốn như vậy nên hai môi cô mím chặt không để anh đòi hỏi thêm ở môi cô. Anh hiểu ý liền di chuyển tay xuống phía bên dưới, tay luồn vào bên trong chiếc áo ngủ dùng ngón tay cọ sát vào nơi tư mật của cô qua chiếc quần lót. Hành động này của anh quá bất ngờ khiến cô rên nhẹ, càng giúp cho chiếc lưỡi không xương của anh xông vào khoang miệng cô dễ dàng hơn. Anh tham lam hút hết mật ngọt nơi khoang miệng rồi đầu lưỡi của anh cùng đầu lưỡi cô quấn quýt. Cứ như vậy hôn đến khi cô đã không còn không khí để thở nữa mới dùng tay đánh vào vai anh như hiểu ý buông tha cho môi cô. Anh di chuyển sang vành tai cô liếm láp, đêm nay em đừng hòng thoát, nói rồi tay anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngủ của cô, môi di chuyển xuống cổ rồi lại xuống hai bầu ngực căng tròn, mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại những vết. Dâu tây, nhỏ, vì chuẩn bị đi ngủ nên cô cũng không mặc áo ngực chỉ mặc chiếc áo ngủ với chiếc quần lót viền ren nên khi anh cởi bỏ chiếc áo ngủ trên người cô thì bầu ngực đẫy đà của cô đập thẳng vào mắt anh. Tay anh nhào bóp ngực cô, nhiệt độ của lòng bàn tay nóng ấm khiến cơ thể Mộc Diệp run lên từng hồi, như đang có dòng điện chạy qua cơ thể, khiến toàn thân cô mềm nhũn rã rời, hoàn toàn không có sức chống đỡ chỉ biết bám víu vào vai anh. Tiểu Diệp, em có biết từ đêm hôm đó cơ thể này của em khiến tôi không còn cảm giác nào với người phụ nữ nào khác không hả? Em phải chịu trách nhiệm đấy. Trong giọng anh pha lẫn giữa trách móc và dục vọng đang dần bùng phát. Tại sao sáng hôm đó em lại rời đi? Cô chỉ rũ mặt xuống không nói lời nào, cơ thể để mặc anh luận động. Một bên bầu ngực bị tay anh nhào nặn, một bên bị anh bú mút như đứa trẻ khát sữa lâu ngày. Tay còn lại của anh quả quyết luồn lách vào giữa hai chân cô nhận thấy liền khép chặt chân lại không ngờ kẹp luôn cả tay anh cọ sát vào nơi tư mật của cô qua một lớp vải. Đừng, cô rên gì càng kích thích anh hơn. Vài ngón tay anh vẽ chết quần lót của cô ra mân mê hạt châu rồi đùa giỡn với hai cánh hoa. Tiếng rên gì của cô không ngừng phát ra trong căn phòng khi anh luồn lách hai ngón tay của mình vào nơi chật hẹp của cô. Dừng, lại, cô cố cựa quậy để rời khỏi tay anh nhưng việc đó lại khiến bên dưới của cô bị đưa vào sâu hơn. Anh nhấc cô dạng hai chân ngồi lên đùi mình để việc luận động của anh được dễ dàng hơn. Dừng lại, cô cố chống cựa, dừng lại, cơ thể của em đang bác bỏ lời nói của em đây này. Anh rút tay ra kéo ra một dòng chất dịch lỏng đưa lên trước mặt cô, nhanh chóng mặt cô lại đỏ bừng lên. Khi anh rút tay ra khỏi nơi nhạy cảm của cô, nơi đó của cô liền cảm thấy trống rỗng, một loại cảm giác rất muốn được lấp đầy, rất khó chịu. Tôi khó chịu quá, cô cựa quậy, em khó chịu sao lại nói với tôi, chẳng phải em kêu tôi dừng lại, đã dừng lại theo ý em rồi. Anh trêu chọc cô, tôi biết anh giúp được tôi khó chịu, mắt cô rưng rưng nước, nói em muốn tôi, Lãnh, em muốn anh, góc truyện audio.com. Giúp em, đầu óc cô bây giờ trống rỗng, cũng không kiểm soát được mình đang làm gì, nói gì. Sau khi nghe cô nói vậy anh liền hài lòng xoay người cô lại, cởi bỏ hết những thứ vướng mắc cản trở hai người. Rồi cho côn THT từ bao giờ đã căng cứng của mình tiến vào nơi chật hẹp của cô. Lần này không phải tiếng rên gì của cô mà là của anh. Thả lỏng chút em khít vậy của anh gãy mất, vừa nói anh vừa nâng một chân cô lên vai mình, động tác của anh bỗng khựng lại. Sao đêm hôm đó em lại bỏ đi, cô đang đê mê trong dục vọng nên cũng chẳng để ý đến lời anh nói. Sao lại không trả lời, nói rồi anh cúi xuống cắn nhụy hoa của cô một cái. Em, cô ấp úng, anh cau mày, em làm sao, anh nói rồi lại cắn nhụy hoa của cô một cái nữa. Cách chương.